Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1242, kích động và hưng phấn, góc truyện audio.com, Vân Thiên Vũ đưa lá cây tiên linh thụ cho Đỗ Long đại sư nói. Đây là hai chiếc lá tiên linh thụ, khi đại sư chế luyện đan dược chỉ cần thả một chiếc là được, một chiếc đủ để dung hợp dược hiệu của khởi tử hồi sinh đan. Đỗ Long đại sư kích động tiếp nhận linh diệp, xoay người lại đi ra ngoài. Lúc này hắn hoàn toàn không có chú ý tới hai chiếc linh diệp của tiên linh thụ này vẫn còn rất tươi, còn có giọt nước đọng bên trên. Hắn chỉ lo xông ra ngoài, đi chế luyện đan dược. Ngoài gian phòng, Đỗ Long đại sư vừa đi, đám người Tiêu Cửu Uyên và Hạ lão còn có Hoa Khấp Thuyết lại lao vọt vào. Tiêu Cửu Uyên xông vào, sau đó khẩn trương lôi kéo Vân Thiên Vũ. Vũ Nhi, nàng không sao chứ? Có vấn đề gì hay không? Vân Thiên Vũ lắc đầu. Ta không sao, người yên tâm đi, tuy nhiên ta ngược lại có một chuyện cao hứng muốn nói cho các ngươi biết. Nàng nói xong tự mình đã cười vui vẻ trước những người khác đều nhìn nàng. Hạ lão nhìn dáng vẻ nàng cao hứng, không nhịn được cao hứng nói. Nói mau, có phải phương pháp luyện đan của Đỗ Nguyên Đại Sư đã có thể dung hợp hay không? Vân Thiên Vũ nhanh chóng gật đầu, cái này làm hạ lão kích động. Hắn kích động đi qua đi lại ở trong phòng. Qua tốt, vậy ta có phương pháp luyện đan, ta có phương pháp luyện đan. Vân Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn hắn, sau đó nhìn Tiêu Cửu Uyên và Hoa Khấp Thuyết nói. Vừa rồi ta lại lôi kéo được một người gia nhập vào Đấu Long Tông của chúng ta, có sự gia nhập của hắn, Đấu Long Tông của chúng ta rất nhanh có thể lớn mạnh. Vân Thiên Vũ nói đến đây, lại cao hứng. Tiêu Cửu Uyên quan tâm hỏi, nàng lôi kéo ai gia nhập Đấu Long Tông của chúng ta vậy? Đỗ Long Đại Sư, hắn đáp ứng sẽ thần phục Đấu Long Tông của chúng ta 3 năm. Cái gì, lúc này, người sợ hãi kêu lên không phải là đám người Tiêu Cửu Uyên và Hoa Khấp Thuyết mà là Hạ Lão. Hạ Lão xông tới kéo Vân Thiên Vũ lại, giơ tay đặt ở trên trán của Vân Thiên Vũ nói. Nhà đầu không sốt chứ, Đỗ Long Đại Sư là ai hả? Nhà đầu ngươi tự nhiên nói hắn nguyện ý gia nhập Đấu Long Tông còn ra sức cho Đấu Long Tông 3 năm, nhà đầu không phải nằm mơ chứ? Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy được động tác của Hạ Lão trực tiếp đẩy tay hắn ra, nổi giận cảnh cáo nói. Lần sau cấm không được động tay động chân, ta thấy ngươi không cần cái tay này nữa đúng không? Vừa nghe hắn nói vậy, Hạ Lão vội vàng rụt tay về, trừng mắt với Tiêu Cửu Uyên kêu gào. Người hẹp hòi, không bao lâu, hắn lại quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ. Nhà đầu ngươi nói Đỗ Long Đại Sư gia nhập Đấu Long Tông, có phải là nói đùa hay không? Có phải không, có phải không, hắn thật khẩn trương, lẽ nào hắn sắp làm cộng sự với Đỗ Long Đại Sư? Hắn thật kích động, lẽ nào hắn sắp làm cộng sự với Thánh Giai luyện đan sư hay không? Đây là đang nằm mơ sao? Hay tất cả những điều này đều là do tiểu nha đầu Vân Thiên Vũ này nói đùa? Vân Thiên Vũ tức giận nhìn Hạ Lão. Ta đã từng nói ta không gạt người. Lẽ nào đây là sự thật, má ơi, tim ta không chịu nổi rồi, để cho ta ra ngoài tiêu hóa một chút đã. Hạ Lão lao vọt ra ngoài. Trong phòng, Tiêu Cửu Uyên lại cầm tay của Vân Thiên Vũ quan tâm hỏi. Đỗ Long Đại Sư làm sao có thể nguyện ý gia nhập Đấu Long Tông của chúng ta vậy? Hắn là luyện đan sư thánh cấp, cho dù đế quân ở phía Tây Đại Lục cũng đặc biệt khách khí với hắn. Vì sao hắn lại gia nhập thế lực còn chưa có xây dựng của bọn họ? Vân Thiên, góc truyện audio.com, Vũ cười híp mắt nói. Hắn cần một loại dược liệu, lá của tiên linh thụ hoặc linh tử, cho nên ta cầm hai chiếc lá tiên linh thụ đổi lấy 3 năm của hắn. Trong phượng linh giới, tiểu tiên đầy nước mặt nước mũi, khóc lóc kể lể. Tiểu tiên thật khổ, mạng của tiểu tiên tại sao lại khổ như vậy? Trong lòng Vân Thiên Vũ thầm hừ lạnh, vậy ta lại ném ngươi ra ngoài, cho ngươi khỏi khổ nữa. Cách chương.